Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 25. Vương Mãnh điên cuồng cô quyền, là lầm muốn lấy cử khí hộ thân, nhưng mà trong nháy mắt lại bị đánh tan. Coi như gương mặt khôi ngô tuấn tú bị đánh thành đầu heo, hàm răng trong miệng rơi vãi đầy đất. Lớn mật, lại dám đánh đội trưởng của chúng ta. Đó chính là con đẻ của môn chủ Tam Huyền Môn. Một đám quân sĩ kỵ binh kỳ ngưu chiến bắt đầu xông tới. Chúng vênh váo hò hét, khí thế ngút trời. Mỗi người trong bọn họ đều vùng tay ném ra một cái ngọc phù to bằng bàn tay. Mặt trên có linh quang chớp chớp, kéo dài tỏa ra vô số hoa văn trận pháp. Bọn họ liên thủ bày trận, đồng thời xuất kích. Vương Mãnh cảm giác được áp lực, trên da tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Cơ bắp trên người hoàn toàn nổi bật lên, khiến cho cái áo dài trắng căng phồng đều thiếu chút nữa sắp sửa bục ra. Một cái hoàng quyền thật lớn nện ầm ầm đi ra ngoài. Nó ngừng tụ lực lượng đôi công cùng 14 chiếc ngọc phù. Một đạo chân khí vàng chói đầy ra, làm cho một tầng bùn đất trên thảo nguyên hoang dã đều bị đánh bay. Trong vòng hơn 10 trượng chung quanh đều biến thành hoang vu. 14 con kỳ ngưu đột nhiên lui về phía sau 3 bước. 14 vị chiến tướng thiếu chút nữa bị đánh bay từ trên lưng kỳ ngưu. Phong Phi Vân ngây người ra. Trời ạ, sức lực tên Vương Mãnh này cũng quá lớn. Không ngờ thiếu chút nữa đã đánh bay 14 kỳ ngưu. Gia hỏa này là dã thú biến hình sao? Phong Phi Vân hiện nay đạt tới tu vi tiên căn đỉnh cao, hơn nữa có khả năng nhảy vượt hai tiểu cảnh giới mà chiến đấu. Nhưng mà lực lượng cũng tuyệt đối không đạt được sự biến thái như thế. Trừ phi dùng tới miểu quỷ ban chỉ, họ có thể đạt được lực lượng càng mạnh hơn. Má ơi, lần này chơi đùa lớn, lại đắc tội thần Vũ Quân, còn phải chịu tội với Tam Huyệt Môn. Vương Mãnh kêu một tiếng quái quỷ. Phong Phi Vân và 4 tên đạo tặc liếc mắt nhìn nhau, cũng là hoảng sợ hét to một tiếng, sau đó liền trực tiếp bỏ trốn. Chỉ còn lại có một đám tướng sĩ kỵ binh kỳ ngưu chiến, hai mặt nhìn nhau. Bọn này rốt cuộc là một đám người nào? Rõ ràng mọi người đều là những người sức lực mãnh liệt, vì sao lại lựa chọn trực tiếp bỏ chạy? Chẳng lẽ thật sự sợ hãi thần Vũ Quân và Tam Huyền Môn trả thù? Thảm nhất chính là La Lâm, vừa mới bị người ta đá vào hố phân, hiện tại lại bị người khác điên cuồng tẩn một trận, đánh cho thành đầu heo. Sau khi được người khác đỡ lên, hắn phẫn nộ rít gào. Quay về Phong Hỏa Liên Thành, ta muốn phụ thần để cho đám chó con này thành thịt vụn. Ta muốn báo với thành chủ, điều động 10 chiến tướng đại thần cơ đỉnh cao vây giết bọn hắn. Đúng rồi, còn có đại hòa thượng và tiểu mỹ nhân kia. À, ai ôi, đau quá. Lần này chúng ta là đến Phong Hỏa Liên Thành thu mua linh thạch. Nhưng nơi đó có nhiều linh thạch nhất, tổng cộng có 3 nhà. Có một nhà là Tam Huyền Môn, một nhà là Ngân Câu Phường, một nhà là Phủ Thành Chủ. Mọi người nói ai thu mua thì tốt hơn. Lưu Thần Sinh là tay già đời, đối với mọi thứ ở Phong Hỏa Liên Thành đều khá là quen biết. Ngân Câu Phường chính là sản nghiệp của gia tộc Ngân Câu, nhất định là có cường giả siêu cấp tọa chấn. Có trêu vào ai cũng không thể chọc đến Ngân Câu Phường. Vương Mãnh mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng mà biết người nào có thể động vào, người nào không thể trêu chọc. Lưu Thần Sinh nói, thành chủ của Phong Hỏa Liên Thành cũng là một nhân vật mạnh mẽ, có thể xưng hùng tại một nơi hỗn loạn như thế, tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Chỉ cần là 10 vị thần tướng dưới trướng thì ai nấy đều có thần thông phi phàm, đủ sức trấn áp thập phương. Vẫn còn chưa hề tiến vào Phong Hỏa Liên Thành, mấy người lại bắt đầu bàn bạc. Phong Phi Vân nói, vậy thì liền chỉ còn lại có một nhà Tam Huyền Môn. Thử nói Tam Huyền Môn rốt cuộc là có lai lịch gì? Vũ Cửu, Vương Mãnh, Lạc Đà Tử đều lắc đầu. Chỉ có người nhã nhặn Lưu Thần Sinh này thì biết rõ hơn nên nói. Nói đến Tam Huyền Môn, liền không thể không nói đến bá chủ quận Thần Hồ Kỳ Gia. Phủ Nam Thái tổng cộng có 26 quận. Từng quận đều là vùng xứ sở mênh mông, tài nguyên hậu hĩnh, tiền môn san sát, rộng chừng như một châu Á vậy. Kỳ Gia có thể độc bá một quận, xưng hùng phía Nam, tự nhiên là nội tình thâm hậu. Dưới trướng có vô số tiền môn loại nhỏ phụ trợ, được gia tộc bọn họ che chở. Mà Phong Hỏa Liên Thành nằm vào chỗ cực nam quận Thần Hồ, cả một vùng mấy ngàn dặm chung quanh đó đều là xứ sở bị vùng đất chết chóc biển ải bao trùm. Đúng là bởi vì vị trí địa lý có tính chất đặc thù của Phong Hòa Liên Thành, nơi này tụ tập cường giả tu tiên rất nhiều, một số thế lực ngầm hắc ám có thể sánh với một đại hình tiên môn cỡ lớn. Tam huyền môn cũng thuộc về một đại hình tiên môn cỡ lớn, trong môn phái số tu tiên giả cảnh giới thần cơ đạt hơn 38 người, trong đó tam huyền môn chủ đã bái lại là môn hạ đệ tam trưởng lão của Kỳ gia, chính là đại đệ tử của đệ tam trưởng lão. Có thể nói tam huyền môn coi như là tiên môn phò tá dưới trướng Kỳ gia, Lưu Thân Sinh nói. Xem ra tam huyền môn này cũng không phải chỗ dễ chọc, tu tiên giả cảnh giới thần cơ lại đạt tới hơn 38 người, đây chính là tương đương với 38 vị trưởng lão, tuyệt đối xứng là đại hình tiên môn cỡ lớn. Phong Phi Vân trầm tư chỉ trong chốc lát rồi cười nói, ta nghĩ rằng có một ý kiến hay, có thể thử một lần. Đại Ngưu, chúng ta đều nghe lời ngươi, Vương Mãnh lên tiếng. Phong Phi Vân nói, tiểu tử vừa rồi kia không phải là con trai của môn chủ tam huyền môn sao? Sau khi bị chúng ta nện cho một trận, khẳng định sẽ đi tìm lão tử của hắn đến đây báo thù. Sao chúng ta không đến xuất một chiêu dương đông kích tây? Vũ Cửu và Vương Mãnh đều là nghe mà không hiểu ra sao, chỉ có trong mắt Lưu Thần Sinh lóe lên một tia sáng, khóe miệng xuất hiện một vòng cung. Hắn vỗ tay một cái rồi nói, chú ý này không tệ, nhưng mà chờ uống hoa tử rồi hãy nói sau. Rất đúng rất đúng, đi dạo thành lâu mới là chính sự, có thu mua linh thạch thì cứ từ từ đi từng bước, từ từ đi từng bước. Cứ phải đủ 3 ngày đã, một ngày cũng không thể thiếu. Mỹ nhật ở tuyệt sắc lâu có hơn 800, mọi người đều là vưu vật mê chết người, đặc biệt mấy nàng thè bài trèo ở phía trước nhất kia thì càng là tiền nữ hạ phàm. Bốn tiền đạo tặc cười dâm đãng liên tục, chuyện thủ mua linh thạch đều quẳng lên 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn lại có uống hoa tửu, đi dạo thành lâu. Phong Phi Vân lại không dễ dàng như vậy, lần này đến Phong Hòa Liên Thành, trọng trách trên vai hắn so với bốn tiền đạo tặc này thì lớn hơn nhiều lắm, nên cũng không thể thư giãn chút nào. Phong Hòa Liên Thành không hồ là tòa thành lớn ở vùng biên ải hoang vắng, từng thành so sánh các cổ thành khác đều phải cao hơn gấp đôi, lấy những tảng đá nặng vạn cân mà xây. Có một số nơi rõ ràng có khả năng nhìn thấy dấu vết khắc lục trận pháp. Trên đỉnh tường thành có tháp nhô ra để bắn tên, đài phóng lửa, đài trận pháp. Lúc nào cũng có thần vũ quân cưỡi màn thú tuần tra trên đỉnh tường thành. Nơi này tùy thời đều có thể phát sinh chiến tranh, đã từng bị hủy hơn 10 lần. Nhưng mà sau đó ở đây lại dựng nên thành trì mới, lần sau so với lần trước hủy hoàng to lớn hơn. Đây chính là lợi ích của vị trí địa lý đặc thù. Tiến vào Phong Hòa Liên Thành, có khả năng nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái của kiến trúc nước khác. Có tòa thủ đệ tường đỏ ngói xanh, mái cong, có cung điện Phật già xây bằng đá trắng, có kiến trúc sâu thẳm là từ những cây gỗ cổ xưa. Trên con phố cổ rộng 100 mét, ngựa xẻ như nước, náo nhiệt phi phàm. Người đến từ quốc gia và xứ sở khác nhau hội tụ ở chỗ này. Có mỹ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, lực đeo một cây cùng quý đi qua bên người, làm nửa con phố đều thoang thoảng mùi thơm trên người nàng. Lại có bốn người nô lệ cổ cương cao 3 thước đang kéo xe nhà xa màu vàng đi lộc cộc. Còn có tu tiên giả trên đầu quấn vải trắng, trên người khoác áo bào trắng, phảng phất như một cái xác ướp đang nghiêng ngang đi trên đường cái. Cứu mạng, cứu mạng! 5-3 nam nhân đang truy theo một thiếu nữ yêu kiều, chúng phát ra những tiếng cười dâm đãng, dồn thiếu nữ kia vào trong một cái ngõ cụt. Bọn họ đè thiếu nữ vào sát vách tường, rồi ngay giữa ban ngày ban mặt mà lần lượt cởi ra từng món y phục trên người nàng. Mọi người đi được đều là lạnh lùng nhìn, tựa hồ đều đã thấy mãi thành thói quen. Bất kể thiếu nữ yêu kiều kia kêu cứu và khóc lóc như thế nào, nhưng không có người nào đến tiến lên đưa tay ra cứu giúp. Không nên, cứu ta! Nàng áng chừng cũng không đến 16 tuổi, khóc đến cực kỳ thê lương. Phong Phi Vân có hơi nhíu mày. Mặc dù đã sớm biết rõ, Phong Hòa Liên Thành chính là một địa phương hắc ám mà hỗn loạn, cường giả có khả năng tùy ý ức hiếp người yếu, nhưng bà lại thật không ngờ, dĩ nhiên ô uế đến mức độ này. Lưu Thần Sinh để cánh tay Phong Phi Vân xuống mà nói. Đại Ngưu, đừng xúc động. Tại Phong Hỏa Liên Thành, không ai là thiện nam tín nữ. Làm người tốt, chỉ biết sẽ chết nhanh hơn. Ý của ngươi là, thấy chết mà không cứu. Phong Phi Vân tự nhiên có điểm mấu chốt đạo đức của mình. Lưu Thần Sinh lắc đầu đáp. Những người có thể sống được tại Phong Hỏa Liên Thành, thì làm sao cần ngươi phải cứu? Hắn vừa dứt lời, từ trong ngõ cụt kia liền truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy người nam nhân vừa rồi vẫn còn định cưỡng bức thiếu nữ kia, giờ phút này đều đã nằm ở trong vũng máu, mà thiếu nữ vốn mềm mại mà thống khổ thì đang xốc lại áo là xàm rách nát, lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Nàng lau khô huyết dịch trên cánh tay, sau đó ngồi xổm thân thể mềm mại uyển chuyển xuống, lấy đi túi tiền trong ngực mấy nam nhân này và lẫn cả bình khí tùy thân. Nhìn thấy một màn này mà Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ kia nâng nâng áng chừng túi tiền, ôm vài món bình khí đi ra từ bên trong, đôi mắt lạnh lùng trợn lên liếc nhìn Phong Phi Vân, sau đó liền nghênh ngang đi, chỉ để lại trong ngõ nhỏ mấy cỗ thi thể đẫm máu đã bị lạnh như băng. Quả nhiên nơi này đích xác không có thiện nam tín nữ. Phong Phi Vân lúc trước cũng đã từng chịu thiệt trong tay nữ nhân, hiện tại lại lần nữa có thêm một bài học. Phong Hỏa Liên Thành cho tới bây giờ cũng không có bình yên. Vẹn vẹn chỉ là đi một đoạn đường này mà Phong Phi Vân liền thấy xảy ra 4-5 vụ giết người. Nơi này quả thực không phải là một địa phương tốt. Nếu như không có thực lực, căn bản vô phương sinh tồn. Cho dù có thực lực, nếu như không đủ thông minh, cũng tuyệt đối không sống lâu. Bán ký chân dị bảo, linh thảo cổ xưa, linh khí thượng cổ, tranh chữ danh gia, linh thạch tuyệt phẩm. Chỉ cần 5 đồng tiền liền tùy chọn, tùy tiện tuyển. 5 đồng tiền mua như nhau, tuyệt đối có giá, vật siêu giá trị, tuyệt đối không lừa bịp. Bán sang tay, kiếm chút tiền. Đi tới đầu một con đường, nơi này càng hỗn loạn hơn. Hai bên con đường khắp nơi đều bày hàng trên vỉa hè. Có người trực tiếp trải ra một cái chiếu trên mặt đất, trên đó bày một số đồ vật kỳ dị cổ quái. Có rất nhiều người đang vây quanh ở chỗ này, ai nấy đều đang chọn lựa hàng bày trên quầy. Đại ca, người thực sự thật tình bát. Đây chính là một viên ngũ phẩm linh đan, chính là do quốc sư đương triều tự tay luyện chế, tổng cộng luyện 30 năm mới hình thành. Ta tốn công phu rất lớn mới cầm được trong tay. Ta xem đại ca ngươi cũng là người tuấn tú lịch sự, thuận tiện bán rẻ cho ngươi 80 đồng tiền thế nào? Được rồi, đại ca, người coi như là khách quen, 50 đồng tiền đi. Không thể bớt hơn được, thế này đã là giá nhảy lâu rồi. Ôi trời, đại ca, ngươi đừng đi. Có khả năng thì xem thử thứ khác. Ta đây còn có linh khí thượng cổ Bồ Thiên Thần Lô, bút tích thực của danh họa Tiên Đan Thanh Tử. Ngày cuối cùng, ngày mai bần đạo sẽ đi du ngoạn Bà La Quốc, hôm nay thủ huyết bán đại phá giá. Lấy ra vài món kỳ bảo quý giá trên người thuộc loại hiếm có trên đời để bán rẻ cho mọi người. Linh thạch, linh đan, linh thảo, thấp nhất giá từ 3 đồng tiền. Quá hạn không chờ, mất không hề trở lại nữa. Phong Phi Vân đi ngang qua đoạn phố lớn này, cứ là lắc đầu liên tục. Những người này thật sự nói khoác rất quá đáng. Linh khí chính là thần binh đỉnh cao. Mặc dù là linh khí cấp độ, phẩm chất thấp nhất thì đều có giá trị vượt qua 10 tòa cổ thành. Mấy chục đồng tiền đâu có thể nào mua được. Linh dược và linh đan có giá trị cũng khá xa xỉ, cơ hồ đều phải bắt đầu từ 100 vạn kim tệ. Mặc dù rất nhiều người cũng biết những người này đang lừa tiền, nhưng mà vẫn có rất nhiều người đang chọn lựa hàng trên vỉa hè, hy vọng có thể bắt được vận may, chọn lựa được báu vật đích thực. Phong Phi Vân cũng tỏ ra lòng hiếu kỳ, trong đôi mắt sinh ra hai luồng hòa diễm. Hắn thì triển ra thần thông Phượng Hoàng Thiền Nhãn, chỉ liếc nhìn những quầy hàng này. Vừa mới nhìn hắn liền thất vọng, quả nhiên đều là những đồ không ra gì, căn bản không có một kiện báu vật đích thực. Ánh mắt Phong Phi Vân đột nhiên ngừng lại, rơi vào một quầy hàng trên vỉa hè trong đó. Đại Ngưu, đừng có xem, loại địa phương này căn bản là không có thứ gì hay. Nếu như thật sự muốn mua báu vật hiếm có ở trên đời, cứ phải đi Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường mới là nơi kỳ bảo cả thần tấn vương triều tụ tập. Nói cũng đúng, Ngân Câu Phường tuyệt đối là thế lực nhiều tiền nhất thiên hạ. dấu nứt đố đổ vách. Chỉ tiếc sau lưng lão bản của nó là gia tộc Ngân Câu, nên cũng không ai dám có ý đồ gì. Nếu như có thể ôm được Thiên Kim đại tiểu thư gia tộc Ngân Câu vào trong tay, vậy liền cả đời cũng không còn sầu lo. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn mấy đạo tặc này, bất đắc dĩ lắc đầu mà nói: trong thiên hạ, sợ là không ai có thể ôm được nàng vào trong tay. Đây chính là một con độc hạt tử, sẽ cắn chết người. Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân đã đi tới cửa hàng vỉa hè mà vừa rồi hắn đã chú ý. Nơi này mặc dù tựa như một quầy tạp hóa, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có người có thể kiếm được báu vật thượng cổ đích thực. Chuyện như vậy đã từng phát sinh. Đã có người bỏ ra 5 đồng tiền mua được một gốc cây tây long linh thảo đích thực. Còn có người mua được tàn phiến linh khí từ thuở xa xưa. Thậm chí có người mua được một mảnh long lân đích thực. Chuyện như vậy mặc dù xác suất cực thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Cái cửa hàng vỉa hè này bày ra ở đầu con đường dưới gốc cây hòe lớn. Nó trải ra một miếng vải đen nhiều nếp nhăn. Trên đó rải mấy chục món vật khác nhau. Có đỉnh to đá nhỏ, dụng cụ bằng sắt hình thù kỳ lạ, dược thảo khô héo, vân vân. Thật sự là bình thường. Trông không có gì khác thường so với các quầy hàng vỉa hè khác. Người mở hàng trên vỉa hè chính là một độc tí lão nhân một tay. Chỉ có một tay trái, trong ống tay là trống rỗng. Vừa lão ngồi ngủ gà ngủ gật ở trên thạch đôn. Sau khi nhìn thấy đám người Phong Phi Vân đi tới, thì nét buồn ngủ trên mặt biến mất toàn bộ. Tức thì lão mở mắt, chủ động thét to: tiểu huynh đệ, muốn mua đồ gì? Chỗ này của ta chính là mọi thứ cũng có. Người nhìn chiếc thạch đỉnh này chính là đào từ chỗ sâu trong lòng đất. Trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét thì chính là của quý hơn 1 vạn năm trước, có thể trấn áp sông lớn, cố định thần hải. Ngoài ra còn có một món bình khí cổ này. Ông lão cụt một tay nhặt lên một cái món bình khí thanh đồng hình móc câu từ trên quầy hàng vỉa hè của trước mắt Phong Phi Vân mà nói: người không nên nhìn thấy nó giản dị, không có trang trí, không dính chút linh tính nào. Trên thực tế, nó chính là có lai lịch lớn. Chính là thần binh của một vị cự kình ở Hoàng Sa đã từng xưng hùng thiên hạ dùng qua. Một khi dính vào máu người thì sẽ bộc phát ra thần uy tối cao, hủy thiên diệt địa đều ở trong một câu nói. Ông lão cụt một tay nói năng sinh động như thật, giảng giải cho Phong Phi Vân lai lịch của những thần bào này. Về năng lực phi phàm của thần bào mà nước miếng văng tứ tung. Hiển nhiên những lời này lão đã nói qua không biết bao nhiêu lần, rất là trôi chảy. Lão liên tiếp giảng giải như thế, đích xác nhận được hiệu quả. Rất nhiều người đều vây quanh lại đây, đều muốn biết được những dị thảo trong truyền thuyết này. Những người này đều là tu tiên giả có linh khí trong người, trong đó còn không ít cường giả cảnh giới tiên căn. Bọn họ chỉ trỏ đối với những cổ bảo này mà sôi nổi bàn luận ồn ào. Chiếc thạch đỉnh kia rất không bình thường. Người nhìn trên bề mặt điều khắc con thú giống như chú tước, nhưng mà lại mọc ra 4 cánh dài. Mỗi một đường hoa văn đều mang theo nhịp điệu kỳ dị, đích xác cực kỳ phi phàm. Rất có thể là một cái thần đỉnh trong truyền thuyết. Nói không chứng, nó là món hàng thật. Có người bị lời nói làm động tâm. Một người trẻ tuổi mặc màu đạo bào bắt đầu hỏi giá: lão bản, thạch đỉnh này bao nhiêu tiền? Còn người của độc tí lão nhân chuyển động, thấy những người này ai nấy đều lộ ra ánh mắt hừng hực, vì vậy vội vàng nâng giá lên. Lão vượt 3 đầu ngón tay, miệng nói: thần bào như thế, giá cả tự nhiên phải đắt. 30 vạn đồng tiền, thiếu 1 đồng đều là không bán. Sau khi mức giá này được nêu ra, mọi người ồ lên. Nơi này tất nhiên đều bán đủ loại hàng, giá cả của chúng cũng có thứ chỉ mấy đồng tiền đến loại mấy trăm đồng tiền. Này độc tí lão nhân thật đúng là dám hồ giá, trực tiếp hồ lên giá cao đến 30 vạn đồng tiền. Đây là cướp giật. 30 vạn đồng tiền cũng tương đương với 20 kim tệ. Đối với đệ tử loại gia tộc đỉnh cao như Phong gia mà nói, 30 mai kim tệ cũng không coi là giá cao gì. Nhưng mà đối với đệ tử tiên môn loại nhỏ và gia tộc loại nhỏ mà nói, 30 mai kim tệ kia đã xem như giá trên trời. Thế giới này thì chênh lệch giàu nghèo chính là rất lớn. Người ở địa vị cao có khả năng vùng tiền như rác, mà người ở địa vị thấp có lẽ vẫn còn phải liều mạng chỉ vì 1 đồng tiền. Người trẻ tuổi mặc đạo bào kia có hơi nhíu mày, hiển nhiên là bắt đầu do dự. 30 vạn đồng tiền, ta mua. Có người ra giá. Phong Phi Vân đứng ở một bên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt không nhìn chăm chú vào thạch đỉnh kia, ngược lại hắn chỉ nhìn Độc Tý lão nhân. Lão già hỏa này trong mắt tràn đầy vui vẻ, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn người trẻ tuổi thân mặc đạo bào kia. Người trẻ tuổi thân mặc đạo bào cuối cùng vẫn còn quyết định đánh cuộc một chuyến. Hắn lùi ra tất cả kích tích góp trên người, rồi ném cho Độc Tý lão nhân kia mà nói: ta xuất 40 vạn đồng tiền, chiếc thạch đỉnh này thuộc về ta. 40 mai kim tệ đã được xuất ra. Ai trả giá cao thì được, vốn nên như thế, vốn nên như thế. Độc Tý lão nhân cười đến ánh mắt đều híp lại thành một khe. Lão vừa cất 40 mai kim tệ kia vào trong lòng, sau đó để thạch đỉnh đến trước mặt thiếu niên mặc đạo bào, thật giống như sợ hắn sẽ đổi ý. Tiểu điếm lợi chút bạc lẻ, giao dịch thành công sẽ không trả lại hàng. Độc Tý lão nhân nói. Nói thời nhiều như vậy để làm chi? Nếu ta dám mua, liền tự nhiên sẽ không đổi ý. Trong mắt thiếu niên mặc đạo bào lộ ra ánh sáng thèm khát. Hắn kích động nâng thạch đỉnh ở trong tay, hai mắt sáng ngời, cẩn thận ngắm nghía thật kỹ, thật giống như đang nhìn một kiện thần bảo vô giá. Khóe miệng Vương Mãnh lộ ra một nụ cười gian ác, cánh tay vững chắc lén lén đụng phải thiếu niên mặc đạo bào kia một cái, lập tức đụng phải trọng tâm không yên của hắn, làm cho thạch đỉnh trong tay trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Chiếc thạch đỉnh này rơi xuống đất bị chia năm xẻ bảy, bên trong vẫn còn bắn tóe ra rất nhiều vôi. Mọi người đều phải là phá lên cười. Rơi tốt, rơi một cái liền đã biết rõ là hàng giả. Bỏ ra 40 vạn đồng tiền không ngờ mua một món hàng giả, vị tiểu ca thật sự là thẳng thắn. Đám người này đều là những kẻ e sợ thiên hạ không loạn, cười đến nỗi sắc mặt thiếu niên mặc đạo bào kia xanh mét, ý định giết người lộ ra. Hai tay hắn đều tạo thành quyền, hùng hăng nhìn về hướng Độc Tý lão nhân. Lão già hỏa này thật sự rất đáng ngờ. 40 vạn đồng tiền này chính là toàn bộ tích góp trên người hắn. Ông lão cụt tay vội vàng cầm túi quần áo thu dọn đồ, miệng nói: ta đã nói qua, tiểu điếm lợi chút bạc lẻ, giao dịch thành công sẽ không trả lại hàng. Tiểu ca ngươi chính là đồng ý rồi. Trong lòng thiếu niên mặc đạo bào mặc dù tràn đầy lửa giận, nhưng mà hiện tại có mặt nhiều người như vậy, hắn cũng là không tiện động thủ, chỉ là liếc mắt nhìn thật sâu Độc Tý lão nhân kia. Trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi tất cả mọi người đi hết thì sẽ lại tới trừng trị ngươi. Trong lúc tất cả mọi người ở đây vẫn còn cười to liên tục, Phong Phi Vân ngồi xổm người xuống, nhặt đồ đang được bày trên mặt đất, rồi bắt đầu lật tới lật lui. Đại Ngưu, những lời lão già hòa này đã tuyên bố chỉ là một trò lừa bịp, những thứ kia có lẽ không nên nhìn thì tốt hơn. Lưu Thần Sinh lên tiếng nhắc nhở. Vốn những người đứng về xem này đều tính toán rời đi, nhưng mà sau khi nhìn thấy Phong Phi Vân chăm chú chọn lựa những món hàng trên mặt đất, thì những người này lập tức ở lại tiếp. Không ngờ còn có người dám mua hàng của Độc Tý lão nhân này. Xem ra người trẻ tuổi kia cũng là kẻ không biết nhìn đồ, sẽ bị lừa thật sự thảm. Thiếu niên mặc đạo bào chính là kết quả nhỡ tiền. Xem đi, là một kẻ mắc bẫy. Tiểu tử này ăn mặc rách dưới, phỏng đoán không có béo bở gì. Độc Tý lão nhân kia tự nhiên cũng nhìn ra Phong Phi Vân là kẻ nghèo kiết xác, nhưng mà dù sao người tới chính là khách, có thể bắt bí bao nhiêu là thì cứ chẹt bấy nhiêu. Thiếu niên mặc đạo bào kia cũng không rời đi, liền đứng ở bên người Phong Phi Vân, trong mắt lộ ra một chút vẻ hả hê. Trong lòng chỉ hy vọng Phong Phi Vân bị lừa so với hắn thảm hại hơn là tốt nhất. Phong Phi Vân tự nhiên là không để ý tới những người chung quanh đang bàn luận gì. Hắn nhìn một vòng những thứ đang bày trên mặt đất, mỗi một món đều nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu thở dài, liền muốn đứng lên rời đi. Độc Tý lão nhân lập tức sốt ruột, vội vàng bật thốt lên. Tiểu ca, chớ, có báu vật gì vừa ý thì cứ thẳng thắn nói cho lão đầu tử ta, giá cả sẽ thương lượng sau. Phong Phi Vân lập tức lại dừng bước, ngồi xổm xuống, Hắn nhặt lên một khối đá to như đầu người lớn vào trong tay, rồi nói: bên trong tảng đá kia thai nghén một linh khí vô tận, tuyệt đối là một món thiên địa chí bảo. Phong Phi Vân hai tay nâng đỡ tảng đá, dùng cái mũi ngửi ngửi rồi gật đầu, lại nói: khí tức thần linh thật đậm đặc, chẳng lẽ đây chính là một khối thần thạch từ tiên giới rớt xuống? Tảng đá kia nhìn bình thản, không có gì đặc biệt, màu vàng màu nâu xen lẫn trên bề mặt, trông nó có tính chất rời rạc, bề mặt thô ráp, trên mặt vẫn còn rêu xanh mọc lên. Chính là tảng đá mà Độc Tỳ lão nhân kia nhặt từ bên cạnh quán để đè tấm vải bày hàng, nhưng mà lại bị Phong Phi Vân khen là cực kỳ thần kỳ, liền như thiên địa dị bảo vậy. Tất cả mọi người đều có ánh mắt tò mò. Những kẻ có nhãn lực vượt xa người thường thì từ hai mắt càng là bắn ra linh mang, như muốn nhìn thấu chỗ thần kỳ của tảng đá kia. Rốt cuộc lại đều thất vọng lắc đầu. Thật sự rất tầm thường. Đây chỉ là một khối hoàng thạch, tùy ý có thể thấy được. Mà ngay cả Độc Tỳ lão nhân kia đều có hơi kinh ngạc. Lão cố ý quay sang tảng đá kia nhìn một chút. Lão nhướng mày mà cũng không hề nhìn ra chỗ đặc thù gì. Xem ra, tiểu tử này chính là một kẻ ngốc. Hoàng thạch này một đồng tiền cũng không đáng, lại có người biến nó trở thành báu vật. Độc Tỳ lão nhân tự nhiên là thích nghe ngóng, cười nói: tiểu ca thật sự là lành nghề biết hàng. Tảng đá kia có lai lịch thật sự dọa người. Đồn đại có một vị đại thần thông ngồi ở trên đó mà ngộ đạo phi thiên. Tiểu ca nếu như thành tâm muốn mua, 20 đồng tiền ta bán cho người. Độc Tỳ lão nhân cũng không dám nâng giá cả lên rất cao, sợ sẽ làm Phong Phi Vân trực tiếp bị hù dọa bỏ chạy. Những tù tiền giả chung quanh này đều là cười thầm trong lòng. Lão bất tử kia lại bắt đầu lừa người. Một tảng đá vỡ nham nhở lại muốn bán ra với giá 20 đồng tiền. Thế này quả thực chính là cướp đoạt. Một đồng. Phong Phi Vân tức thì thả trở về hòn đá đang cầm trong tay. Độc Tỳ lão nhân ngẩn ra, trong lòng ra sức thóa mạ một hồi. Mới vừa rồi còn khen tảng đá kia là từ trên trời rơi xuống, hiện tại lại chỉ đưa ra giá cả có một đồng tiền. Thực sự là đồ nghèo kiết xác. Tiểu ca, đây chính là tảng đá mà một vị tiên nhân ngộ đạo ngồi trên đó, sao không trả thêm chút? Độc Tỳ lão nhân hỏi. Trên người chỉ mang theo một đồng tiền, muốn trả thêm cũng không được. Phong Phi Vân lắc đầu, liền muốn đứng lên rời đi. Độc Tỳ lão nhân mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng mà một đồng tiền thì cũng là tiền, một khối đá hợp nhặt được ở bên cạnh đường mà thôi. Lão cắn răng nói. Được, hôm nay lão phù liền lấy giá thổ huyết một đồng tiền mà bán cho ngươi. Tốt, mặc cả xong. Phong Phi Vân lập tức bật cười lên, từ trong ngón tay bắn ra một đồng tiền, sau đó ra tay nhanh như chớp cầm lấy khối đá to bằng đầu người kia rồi đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng sợ Độc Tỳ lão nhân này hối hận. Tiểu tử này cười đến thật vui vẻ. Chẳng lẽ chính mình lần này nhìn nhầm? Độc Tỳ lão nhân cất một đồng tiền kia đi, mà trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Bọn người Vu Cửu, Vương Mãnh thì liên tục cau mày. Cảm giác Phong Phi Vân thật sự không hề cần phải làm cái loại việc ngốc nghếch này. Mặc dù vẹn vẹn chỉ bỏ ra một đồng tiền, nhưng mà một đồng tiền cũng là tiền. Đại Ngưu, hiện tại người có khả năng nói cho chúng ta biết tảng đá kia có điều huyền bí gì đó chứ? Trong đôi mắt Lưu Thần Sinh lóe lên ánh sáng trí tuệ. Những người khác có lẽ cảm giác Phong Phi Vân đang không có việc gì nên tìm trò giải trí, nhưng mà hắn suy đoán trong đó chỉ sợ có điều huyền bí. Những tù tiền giả này cũng không có rời đi, trong lòng cũng có nghi vấn giống nhau. Mà ngay cả Độc Tỳ lão nhân kia cũng đều vươn dài cổ dựng lỗ tai lên. Phong Phi Vân cười nhìn qua một chút những người này, để hòn đá hoàng thạch ở trên lòng bàn tay, rồi hỏi: các người nhìn tảng hoàng thạch này và những tảng hoàng thạch bình thường bên cạnh có cái gì không giống? Không nhận ra được phải không? Lập tức các người có thể nhìn ra. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí tràn ngập trong lòng bàn tay. Linh khí tự động bùng cháy, biến thành một ngọn lửa nhất mũi nguyên hỏa. Một khối hoàng thạch kia bị hỏa diễm bao bọc, nhiệt độ bắt đầu dần dần cao lên. Một ngọn lửa nhất mũi nguyên hỏa chính là hỏa diễm sinh ra từ thiêu đốt linh khí. Những tảng đá bình thường khi đó sẽ bị hỏa táng trong nháy mắt, coi như là một số ít hòn đá cứng rắn thì cũng bị một ngọn lửa nhất mũi nguyên hỏa trong nháy mắt đốt thành những hạt cát nhỏ. Nhưng mà một khối hoàng thạch bình thường này không chỉ không bị ngọn lửa nhất mũi nguyên hỏa hỏa táng, ngược lại bắt đầu di động nhảy lên trong hỏa diễm. Màu sắc của nó từ màu vàng biến thành màu đỏ, sắc thái càng ngày càng diễm lệ, cuối cùng đỏ rực giống như huyết. Lúc này, coi như là một kẻ ngu thì đều đã nhìn ra sự phi phàm của một khối hoàng thạch này. Độc Tỳ lão nhân vươn dài cổ, tay không ngừng dụi dụi mắt, có hơi không thể tin được một màn trước mắt này. Khóe miệng Phong Phi Vân xuất hiện một vòng cung. Hắn vừa thu linh khí thì nhất mũi nguyên hỏa chợt biến mất. Màu sắc tảng đá trong tay cũng dần dần nhạt đi, nhanh chóng lại biến thành màu vàng. Nó vẫn bình thường như trước, không có bất cứ linh khí gì đáng nói như trước. Nhưng mà không ai lại xem thường tảng đá này nữa. Ánh mắt của mọi người đều bị cái đó hấp dẫn, gắt gào chăm chú vào hoàng thạch, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Đại ngưu, cái này rốt cuộc là bảo bối khó lường gì vậy? Vương Mãnh lắc lắc đầu, đã lấy lại hồn. Không chỉ có là hắn, hiện tại trong lòng mọi người ở đây cũng có nghi vấn như vậy. Ta cũng không biết. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không biết? Tất cả mọi người không tin lời của hắn. Dù sao khối hoàng thạch này bị đặt ở bên cạnh con đường này cũng không biết mấy ngàn năm. Vô số cao thủ tiền bối đều đã đi qua nơi này, nhưng mà lại không ai có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Nói không chừng còn có người đã đá nó mấy đá. Hắn có thể nhìn ra sự phi phàm của hoàng thạch mà lại không biết hoàng thạch là báu vật gì sao? Phong Phi Vân đúng là đích xác cũng không nói gì. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của hắn mới tu luyện đến tình trạng sơ khuy môn kính, bước đi chập chững đầu tiên. Nhãn lực nhiều nhất cũng chỉ có khả năng tương đương với tam phẩm tầm bảo sư. Rất nhiều báu vật đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nhận thấy được nó không tầm thường, mà không thể thực sự nhìn thấu bản chất của nó. Phong Phi Vân lúc trước sử dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn liền vẹn vẹn nhìn ra khối hoàng thạch này có điều khác thường so với cả không gian khí tức. Bên trong mơ mơ hồ hồ có âm thanh truyền ra, thật giống như một quả trứng bị lớp vỏ đá bao bọc, nhưng mà rồi lại tuyệt đối không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Phong Phi Vân lắc đầu đáp. Chỉ có phá vỡ lớp vỏ đá thì mới có thể biết bên trong rốt cuộc giấu báu vật gì đó. Phong Phi Vân thuận tay mang tới một thành thiết đào dì xét loang lổ từ quầy hàng vỉa hè. Mũi đào bắt đầu hướng về hoàng thạch mà cắt gọt. Hắn hạ đào cực kỳ chậm, hơn nữa gọt tỉa cực kỳ mỏng, sợ làm báu vật bên trong bị tổn thương. Tin tức truyền đi nhanh chóng, số người về xem càng ngày càng nhiều. Ban đầu vẫn còn vẹn vẹn chỉ có mười mấy người, sau này đạt tới mấy chục người, hiện tại càng là nhiều hơn, đạt đến mấy trăm người. Về cảnh quanh cả cây quầy hàng chật như nêm cối. Lại có người ở trên cửa hàng vỉa hè phát hiện được thần bảo tuyệt thế. Một khối đá dưới hỏa diễm trở nên đỏ như máu, có người đã bắt đầu cắt, sợ là sắp có đại bảo bối kiếp này. Tu tiên giả nối đuôi nhau chạy tới không dứt, cả con phố cổ đều bị người đứng kín. Thành đào trong tay Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, nó cắt ra một lớp bột phấn đá. Hòn hoàng thạch vốn to như cái đầu người lớn, giờ phút này đã nhỏ đi một nửa. Lại một đào hạ xuống, khối hoàng thạch kia bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Trong lúc ồn ào đó, đã biến thành màu đỏ như máu. Thiết đào trong tay Phong Phi Vân bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ, biến thành bột sắt vụn rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh sàn sạt. Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ khí tức khổng lồ đang đột phá vào đại não của mình, khiến cho hắn có loại ý nghĩ muốn ném khối huyết thạch cầm trong tay đi thật xa. Một cơn gió âm phong không biết từ địa phương nào thổi tới, ở trong không khí phát ra âm thanh gào thét, tựa như một đám quỷ sứ đang gầm giống, yêu ma đang hò hét. Đúng là giữa lúc mặt trời trên cao mà lại có cơn gió lạnh này ập tới thì quả thực có hơi không tầm thường. Đại ngưu, nếu không thì không nên lại cắt tiếp. Tại sao ta cảm giác bên trong không giống như là đang giấu thần bảo, mà tựa như là một quả tìm máu trời đầm đìa? Vu Cửu cảm giác được toàn thân đều là phát lạnh, trên đỉnh đầu như có khí lạnh bốc ra. Hẳn không phải vậy, ta có thể cảm giác được khí tức bên trong mặc dù kỳ quái, nhưng mà cũng tuyệt đối là một món báu vật kinh động lòng người. Lưu Thần Sinh có hơi ra hiệu cho ba tên đạo tặc khác. Nếu như trong hoàng thạch thật sự có đại bảo bối xuất hiện ở kiếp này, như vậy nhất định là có người sẽ ra tay cướp đoạt. Bốn tên đạo tặc đều là ngầm hiểu, bắt đầu có hơi đề phòng. Chúng đứng ở bốn phía chung quanh phòng phi vân, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận lại đây. Trong lòng Phong Phi Vân càng là tò mò, cũng không muốn dừng tay. Hắn cầm lấy thanh đại khảm đao trên lưng Vu Cửu rồi tiếp tục cắt gọt. Thể tích hòn đá càng ngày càng nhỏ, màu sắc cũng càng ngày càng đỏ lên, đỏ đến mức giống như máu, màu máu bắn ra bốn phía. Hòn đá trong tay Phong Phi Vân nứt ra rồi bắt đầu di động, phảng phất như đang sống lại. Nó tác động khiến cho cánh tay Phong Phi Vân cảm thấy ngứa ngáy. Phá cho ta! Phong Phi Vân cảm giác đã đến điểm tới hạn, cuối cùng hạ một đao xuống. Một tầng vỏ đá giống như vỏ trứng vỡ vụn, một đạo hào quang đỏ rực như máu từ bên trong đột ngột bay ra. Nó chiếu lên cao mấy ngàn trượng, phóng thẳng tới trời cao, thẳng hướng lên trời cao. Rất nhiều người trong phòng hỏa liên thành đều thấy được một đạo hào quang này, tiếp theo cảm thấy kinh dị. Họ còn tưởng rằng do cường giả tuyệt đỉnh đang đột phá đại cảnh giới thiên mệnh. Đạo hào quang đỏ rực này không chỉ có chói mắt, hơn nữa nhiệt độ cực cao. Mặc dù là bàn tay Phong Phi Vân đã dùng miêu quỷ ban chỉ để bảo vệ, nhưng vẫn bị tổn thương. Mà những tu tiên giả vây ở một bên xem náo nhiệt, giờ phút này cũng không chịu nổi. Có người bị hào quang đỏ rực đâm bị thương, chảy máu ra. Có kẻ y phục trên người và tóc bị nhiệt độ cao từ hào quang đỏ rực này làm bắt lửa, bắt đầu bùng cháy, lách tà lách tách. Không ngờ bên trong một tảng đá lại thải nghén ra lực lượng đáng sợ như thế. Phong Phi Vân bắt đầu điều động tu vi toàn thân, lấy uy lực của linh khí miêu quỷ ban chỉ để xuất ra lực lượng của 6 bức họa cổ mới gượng gạo chấn áp được nó. Nhưng mà bởi vì hào quang thật sự quá mạnh mẽ, nên căn bản hắn vẫn không nhìn thấy rốt cuộc là thần vật gì. Chỉ là trong tai mơ mơ hồ hồ có khả năng nghe được âm thanh kỳ dị truyền đến, kỳ thực đau khổ, giống như là một vị tiền nữ thượng cổ đang khóc. Hào quang đỏ rực phát ra đột ngột, mang theo nhiệt độ cực nóng, tự như một hỏa lò thần diễm đang thiêu đốt. Âm thanh kỳ dị kia cực kỳ yếu ớt, nhưng mà chỉ cần tu tiên giả có tu vi đạt tới cảnh giới thần cơ thì đều có thể nghe được rõ ràng, rất giống tiếng nữ nhân đang khóc. Cũng không lâu lắm, hào quang kia chậm rãi giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm đi, dần dần lộ ra hình dáng của nó. Đây là... Phong Phi Vân không thể tin được hai mắt của mình. Đây là một khối đá huyết hồng sắc, đại khái to như bàn tay người vậy. Điều đích thực khiến cho Phong Phi Vân giật mình chính là hình dạng của nó tựa như một con mắt nữ nhân, lại giống như một tấm gương liệt hỏa dẹt dài. Bất kể là hình dáng hay là hoa văn thì đều khiến mắt người bên cạnh thấy thật sự gần gũi quá. Trên đó có đường hoa văn thô kệch của đồng tử, có con mắt nhẵn nhụi chân tuột, thậm chí có lồng mì tự nhiên sinh trưởng ở bên trên. Con mắt này thật sự là rất đẹp, quả thực so sánh với mắt của bất cứ một người nữ nhân nào thì đều phải đẹp hơn. Nếu như thật sự xuất hiện ở trên mặt một nữ nhân thì quả thực chính là một con mắt tiên. Đây không phải lấy linh thạch tạo hình, cũng không phải linh bảo dùng linh thiết tế luyện, bởi vì bề mặt của nó hoàn toàn không có dấu vết bàn tay nhân loại gia công. Chẳng lẽ là thiên nhiên sinh trưởng sao? Nếu như thật là tự nhiên sinh ra, tự nhiên lớn lên, như vậy giá trị một khối đá huyết sắc này chỉ sợ vẫn còn hơn cả linh khí. Linh tính thật cường đại, không ngờ lại tự động ngừng tụ linh khí thiên địa. Chẳng lẽ một con mắt còn muốn sống lại sao? Phong Phi Vân lại cảm giác được nó đang đập nhịp. Đập nhịp rất có tần suất đều đặn, tựa như một trái tim còn sống sờ sờ. Nhưng mà loại nhịp đập này chỉ bằng vào cảm giác mới có thể cảm ứng được, còn dùng mắt thường căn bản không có khả năng nhìn ra nó đang đập. Một khối đá huyết sắc lại tự động ngừng tụ linh khí thiên địa, quả thực chính là đang tự chủ tu luyện. Nó không khác gì một người sống. Nếu như cho nó được có một cơ hội, có lẽ nó có khả năng tu luyện thành yêu. tuyệt sắc thạch yêu. Một cỗ khí vô cùng lạnh từ bên trong phát tán ra ngoài, trong nháy mắt liền làm đông lạnh cánh tay Phong Phi Vân thành khối băng. Mà ngay cả bốn tên đạo tặc đứng ở bốn phía Phong Phi Vân thì trên người đều kết đầy xương lạnh. Cỗ khí lạnh này có khí thế hùng dữ, nó trực tiếp nhảy vào trong huyết mạch của Phong Phi Vân. Mạch máu bị nhanh chóng đông lại, đồng thời chạy về hướng trái tim như muốn làm đông lạnh hắn thành băng nhân. Cảm giác bị đóng băng hết sức đau đớn, huyết nhục toàn thân cũng giống như là bị băng đao cắt thành mảnh nhỏ. Liền vào lúc tầng băng lan tràn đến ngực Phong Phi Vân thì một cái thanh đồng linh chú đang tẩy rửa trong đan điền bỗng nhiên bắt đầu di động. Vẹn vẹn chỉ là lóe ra một chùm ánh sáng thì những khối băng tinh này liền lùi lại như thủy triều rút, tất cả khí lạnh đều bị áp chế xuống, lùi về trong hòn đá huyết hồng sắc. Trên thanh đồng linh chú trôi nổi một bộ lòng mã hà đồ. Một con lòng mã kia tựa hồ sống lại, nó hí dài một tiếng, trực tiếp chấn áp hòn đá huyết hồng sắc thạch đầu trong tay Phong Phi Vân đến run rẩy, hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh. Tất cả mọi thứ phát sinh vừa rồi trong thân thể Phong Phi Vân tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Thanh đồng linh chú này quả nhiên không hổ là khí cụ thánh linh, huyền diệu vô song, có thể chắc chắn áp chế một viên đá huyết sắc này. Đây là một con mắt đá tuyệt mỹ, nhưng càng giống như một tà nhãn hơn. Ta đã biết rồi, đây là một khối hóa đạo thạch, trong 18 chủng linh thạch xếp hạng thứ 7. Một ông lão tóc và râu đều bạc trắng chỉ vào viên đá huyết sắc trong tay Phong Phi Vân mà run rẩy nói. Trong thiên hạ lúc đó, linh thạch tổng cộng được chia làm 18 chủng loại, mỗi một chủng loại đều là trời sinh, vô cùng kỳ dị, chính là báu vật mà tu tiên giả tranh nhau cướp đoạt. Trong đó xếp hạng thấp nhất chính là chân diệu linh thạch, cũng là một loại linh thạch mà tu tiên giả thường dùng nhất trong tu luyện. Nhưng mặc dù là một viên chân diệu linh thạch nhỏ như đầu ngón tay thì đều có thể bán ra với giá cả mấy vạn mai kim tệ. Đây chính là chỗ quý giá của linh thạch. Mặc dù là đại gia tộc như Phong gia có hơn 10 mỏ với hơn 10 vạn nô lệ đào quặng, nhưng mà hàng năm cũng có thể sản xuất ra linh thạch tổng cộng chỉ có mấy trăm khối như vậy. Hơn nữa đều phải còn là loại linh thạch xếp hạng thấp nhất mà thôi. Có vị đại hiền tầm bảo sư đã làm công tác thống kê, trữ lượng 18 chủng loại linh thạch ở trong thiên địa chính là giảm đi gấp hàng chục lần. Nói cách khác, nếu như chân diệu linh thạch xếp hạng thứ 18 tổng cộng có 1 vạn khối, như vậy ngũ cốc linh thạch xếp hạng thứ 17 cũng chỉ có 1.000 khối, đàn linh thạch xếp hạng thứ 16 cũng chỉ có 100 khối. Mà sự thực căn cứ vào số lượng linh thạch mỗi đại gia tộc hàng năm sản xuất để xét cũng đích xác cơ bản phù hợp vài con số này. Một thế lực lớn đứng đầu hàng năm đào ra có mấy trăm khối chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch chỉ có mấy chục khối, đàn linh thạch chỉ có vài khối, thậm chí có đôi khi một năm đều không đào ra nổi một khối đàn linh thạch. Về phần những linh thạch xếp hạng cao hơn liền càng rất thừa thớt, chỉ có ngẫu nhiên vận số tốt mới có thể đào được, có khi vài thập niên mới xuất đào được ra một khối. Cả tu tiên giới thần tấn vương triều mấy ngàn năm, tất cả cũng chỉ đào ra nổi vài khối. Ví dụ như long linh thạch xếp hạng thứ 10, mấy ngàn năm qua chỉ đào ra một viên, hiện tại đều đặt ở trong đế cung thần tấn vương triều để trấn áp vận mệnh quốc gia. Có đôi khi một hòn đá là có thể trấn áp số mệnh một quốc gia mấy ngàn năm không suy. 18 chủng loại linh thạch, mỗi một chủng loại cũng có sự đặc thù. Ví dụ như chân diệu linh thạch ẩn chứa linh khí tinh khiết hậu hĩnh, có thể làm cho tốc độ tu luyện của tu tiên giả gia tăng gấp đôi. Chỉ cần tu tiên giả có tu vi cường đại đều sẽ lấy chân diệu linh thạch tu luyện, chứ không lẽ hấp thụ linh khí trong thiên hạ. Ngũ cốc linh thạch so sánh chân diệu linh thạch càng thần kỳ hơn. Một khi nuốt một viên ngũ cốc linh thạch, tu tiên giả là có thể trực tiếp đạt tới tích cốc diệu cảnh, coi như cả đời không ăn cơm thì cũng sẽ không bị chết đói. Mà đan linh thạch xếp hạng thứ 16 so sánh ngũ cốc linh thạch lại còn quý giá hơn không ít. Chỉ cần là muốn luyện chế ra linh đan tam phẩm trở lên thì trong đan dược liền nhất định phải tăng thêm đan linh thạch. Số lượng đan linh thạch tăng thêm càng nhiều, cơ hội thành đan cũng

chỉ là một cánh tay như ưng chảo của lão, bắt đầu chớp động những cơn sóng sát khí. Một đôi mắt già nua cũng lộ ra vẻ tối sầm. Lão già hỏa này tuyệt đối là một cường giả đích thực. Và lúc ánh mắt của Phong Phi Vân bốn mắt nhìn nhau với lão, hắn có cảm giác bị ánh mắt của lão đâm đau. Người trẻ tuổi thật sự là không biết chơi cao đất rộng, tại Phong Hòa Liên Thành cũng dám giết chết đại tướng Bà La Quốc, e là ngươi không sống được bao lâu. Ông lão mặc cẩm bào có hơi bước ra một bước hướng về phía trước. Một cỗ lực lượng vô hình từ mặt đất chấn động đến. Phong Phi Vân cảm giác được dưới chân có một cỗ lực lượng phá núi xẻ đồi truyền đến. Nó muốn đánh gãy hai chân hắn, nên hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân phản công về hướng dưới chân. Phong Phi Vân liên tiếp thối lùi ba bước mới hóa giải được cỗ lực lượng này. Ông lão mặc cẩm bào mới bước về phía trước một bước, Phong Phi Vân lại liền lùi ba bước. Tu vi chênh lệch liền xuất hiện ra, cao thấp rõ ràng. Loại tuổi tác giống như ngươi, có tu vi như thế thì quả thực hiếm có. Thiên phú bẩm sinh đã xem như thượng thừa. Giao hóa đạo thạch ra đây đi. Loại báu vật cấp bậc đó thì ngươi không giữ nổi, ngược lại sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Ông lão mặc cẩm bào cũng không lại quanh co vòng lòng vòng, trực tiếp biểu lộ ý nghĩ trong lòng mình, chính là muốn cướp lấy hóa đạo thạch. Thiên phú bẩm sinh như thế, nếu như chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này thì quả thực rất đáng tiếc. Ông lão mặc cẩm bào lại là bước ra một bước nhỏ hướng về phía trước, khí thế trên người càng đáng sợ hơn. Không chỉ có chấn cho Phong Phi Vân liền lùi ba bước, mà ngay cả những tu tiên giả chung quanh đều bị chấn cho lùi về phía sau. Một số người có tu vị thấp tức thì bị chấn đến thổ huyết. Phong Phi Vân ổn định huyết khí trong thân thể, đứng chân vững lại rồi nói: Người có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải sống lâu hơn so với ta vài thập niên, nếu như để cho ta lại tu luyện dăm ba năm nữa thì sẽ chết, giết người như đồ heo chó. Ông lão mặc cẩm bào sắc mặt bắt đầu xa sầm, bị Phong Phi Vân chọc giận mà làm trên bàn tay lão xuất hiện điện quang xuyên qua không gian, tức thì một trường vỗ đi ra ngoài. Trường phong phần phật, sáu con kỳ ngưu lao nhanh. Một trường của lão lại đánh ra lực lượng sáu con kỳ ngưu, chừng 32 vạn cân. Vẹn vẹn chỉ là trường phong mà quẹt qua mặt liền khiến người ta thấy phát đau, giống như dao nhỏ đang cắt ra. Phong Phi Vân bắt đầu dẫn động miêu quỷ ban chỉ, tính toán lấy linh khí để điện thẳng với ông lão mặc cẩm bào. Nhưng mà có người lại đột nhiên xông ra phía trước. Vương Mãnh đạp một cước xông lên, hai chân trùng xuống, chân hắn dẫm vỡ cả phiến đá xanh lát đường, bàn chân trực tiếp chìm vào dưới mặt đất, sòng trường để đi ra ngoài. Hắn cùng ông lão mặc cẩm bào đập vào nhau một trường, những phiến đá xanh trên mặt đất bị hất bay hơn 10 khối. Hai chân Vương Mãnh rạch ra hai vết rãnh sâu thật dài trên mặt đất, rồi liên tiếp lùi về phía sau đến 8 trượng thì mới tiếp được một trường này của ông lão mặc cẩm bào. Ông lão mặc cẩm bào cũng là lùi về phía sau một bước, thu hồi bàn tay. Mặc dù đối đầu một trường này thì Vương Mãnh rơi vào hạ phong, nhưng mà lại đón tiếp thành công một trường này. Với lực lượng mạnh mẽ so với ông lão mặc cẩm bào thì hắn vẹn vẹn chỉ yếu hơn một bậc thôi. Tiếp nữa này, ông lão mặc cẩm bào thấy vô cùng mất mặt. Chính bản thân mình tự ra tay mà lại vô phương thu thập mấy người dân nghèo nhà quê, quả thực chính là làm mất mặt hoàng thất Bà La. Lão đích xác chính là một vị hoàng thúc Bà La quốc, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tự nhiên là xem thường đám dân đen như Phong Phi Vân. Ông lão mặc cẩm bào lại ra tay lần nữa, một trường này uy thế càng kinh người hơn, có uy lực đánh bay quả núi cao. Vu Cừu và Vương Mãnh như hai vị chiến thần đứng ở hai bên trái phải Phong Phi Vân, đồng thời xông đi ra ngoài. Hai vị này đều là người dũng mãnh, một người trời sinh thần lực, một kẻ đã tu luyện đầu khớp xương thành đầu vàng. Hai người đạp cho đường phố cổ thành mảnh nhỏ, bắn cho ông lão mặc cẩm bào bay ngược trở về. Ông lão mặc cẩm bào hạ xuống trên mặt đất, liên tục lùi về phía sau, một mực thối lùi đến cuối phố cổ thì mới đứng vững chân được. Những người xung quanh vốn đang muốn ra tay đoạt bảo,